coi như là tu sĩ Tam Đại Cung, giờ phút này mặc dù chấn động, nhưng trong thần sắc đều lộ ra vẻ khó hiểu, kinh ngạc và mờ mịt, Hứa Thanh hiểu rõ tất cả. Những thứ này, cũng biết thứ mình phải đối mặt là cái gì. Thanh tĩnh, là một loại tội. Như là lúc này, trong lúc lời nói Hứa Thanh vang vọng, vị phó cung chủ. Chấp kiếm cung kia rưng rưng, tựa như lúc đưa mắt nhìn cung chủ vẫn lạc. Chợt lao ra, gầm nhẹ về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, có phải ngươi đã tu luyện công pháp ta cho ngươi nhiều hơn? Một tầng rồi hay không, ngươi thật hồ đồ, lúc trước ta đã khuyên ngươi chớ. Tham tăng tiến, tại sao ngươi lại không nghe? Vị phó cung chủ này gào thét, nhưng trong mắt rõ ràng lại mang theo căng. Thẳng, nhanh chóng quay người cúi đầu về trên tế đàn, lớn tiếng mở miệng. Điện hạ, quận trưởng, Hứa Thanh tu hành xảy ra vấn đề, kính xin mọi. Người đừng trách, lão phu trở về sẽ trách phạt đối với hắn. Hầu như ngay khi lời nói của phó cung chủ truyền ra, Tư Nam chấp sự. Cùng với Tôn chấp sự chấp kiếm cung cũng đều đồng thời cấp tốc bay lên, bái. Về phía tế đàn. Càng có từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến, giờ phút này. Đều muốn bay lên trên không, số lượng rất nhiều, trọn vẹn hơn 10 vạn, Khổng. Tường Long, đội trưởng, Thanh Thu, Ninh Viêm, cũng ở trong đó. Vô luận như thế nào? Mặc kệ Hứa Thanh phạm phải bao nhiêu sai lầm, giờ. Phút này bọn họ cũng theo bản năng phải đi bảo hộ, trái lại mà nói, Hứa Thanh. Cũng sẽ như thế, bọn họ chính là chiến hữu. Nhất là đội trưởng, trên người càng tràn ra ánh sáng màu lam. Trên bầu trời, phó cung chủ mắt thấy như thế, lập tức quát khẽ, ngăn cản. Hành vi bay lên không của mọi người, sau đó tiếp tục cúi đầu về phía tế đàn. Thất hoàng tử nheo mắt lại. Chú ý đến trên đỉnh đầu Hứa Thanh, gợn sóng. Trong lòng vẫn như trước, sau đó lại rơi xuống trên thân hơn 10 vạn tu sĩ bách. Chiến phía dưới, gã hiểu, nếu như không xử lý tốt chuyện hôm nay, sẽ có đại. Loạn. Mà cho dù xử lý tốt, việc quận thừa trở thành quận trưởng cũng sẽ tồn tại. Một chút vết đen, dẫu sao bị một người tự vấn lương tâm vạn trượng phản đối. Vả lại còn hội tụ vận khí phong hải quận nhận thức, người như vậy. Phù. Hoàng của mình, cũng sẽ có chút suy tư. Nhưng mà, việc này lại có quan hệ gì với mình đâu, mình đã hoàn thành ước. Định, nếu như chính quận thừa tiếp không được, không liên quan đến mình. Vì vậy thất hoàng tử không nói chuyện, cả muốn nhìn một chút, xem quận. Thừa xử lý như thế nào? Quận thừa đứng trên tế đàn, nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Không sao, ta cũng muốn nghe xem, tại sao ngươi lại phản đối. Hơn nữa, Hứa Thanh, ta nhớ ta còn từng đứng lớp dạy ngươi nữa cơ đấy. Chỉ là tiểu hài tử ăn nói bậy bạ, quận trưởng đại nhân hà tất coi là thật. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, phó cung chủ chấp kiếm cung lần nữa chấp tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, quát tháo một tiếng. Còn không quay về chỗ. Nói xong, lão rút lui vài bước, muốn mang theo Hứa Thanh rời khỏi, toàn. Thân càng tản ra tu vi. Phòng ngừa những vị thống soái đến từ hoàng đô cùng. Với quận thừa đột biến. Lý Vân Sơn, dừng lại. Quận thừa nhàn nhạt mở miệng. Phó cung chủ dừng bước chân lại, đây là tên của lão, nhưng lão vẫn lui về. Phía sau vài bước, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, ngẩng đầu ngóng nhìn quận. Thừa, vẻ mặt đắng chát, nhưng vẫn kiên định mở miệng. Quận trưởng đại nhân, Hứa Thanh là thư lệnh tùy hành của cung chủ, là... Chấp kiếm giả, hắn tuổi nhỏ ngu ngốc, nhưng không đến tội chết. Trước khi cung chủ hy sinh, đã ủy thác hắn cho ta, cho nên ta muốn bảo vệ hắn. Lời lão vừa nói ra, Tư Nam chấp sự cùng Tôn chấp sự cũng riêng phần mình. Tản tu vi ra, hơn 10 vạn tu sĩ bách chiến phía dưới vùng đất càng lập tức bộc phát khí tức. Thất hoàng tử khẽ liếc mắt, nhìn quận thừa. Quận thừa nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến lên, cúi đầu về phó cung chủ bên cạnh, lại cúi đầu về phía. Hai vị chấp sự, cúi đầu với hơn 10 vạn chiến hữu dưới mặt đất, sau đó ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Tháng 4 năm nay, sau khi chiến tranh bộc phát, trước khi cung chủ xuất quân đi tới tiền tuyến, đã giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta bí mật điều tra. Nguyên nhân cái chết của quận trưởng. Lời hắn vừa ra. Phó cung chủ nguyên bản muốn ngăn trở, bỗng dừng động. Tác lại, hơn 10 vạn tu sĩ nơi đây, trong lòng từng người đều tái khởi gợn sóng. Nhìn về phía Hứa Thanh. Dưới ánh mắt của vạn chúng ngóng nhìn, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Lấy ra ngọc giản cung chủ đưa cho, đây là chứng cứ. Trải qua nửa năm, rốt cuộc ta đã hoàn thành điều tra, trong này ngoại trừ Diêu Hầu ra, có chỗ huyền nghi khác, giống như còn có hung thủ, nhưng cung chủ đã hy sinh, ta không có người báo cáo, quận thừa. Ta có thể tại nơi này báo cáo với ngài không? Cung cấp thêm chân tướng cho việc quận trưởng vẫn lạc, khiến cho tất cả mọi người trong Phong Hải quận đều rõ ràng hơn về việc này. Mời quận thừa chỉ ra chỗ sai. Cả vùng đất, đội trưởng thở dài, lam mang trong mắt càng tăng lên, chuẩn bị cởi bỏ phong ấn. Thân thể Khổng Tường Long run rẩy, trong đôi mắt xuất hiện tơ máu, mạnh mẽ nhìn về phía quận thừa. Ninh Viêm co đầu lại, lén lút quét mắt nhìn Thất Hoàng Tử, âm thầm thở dài. Thanh Thu trầm mặt, nhưng bàn tay cầm liêm đao hơi dùng một chút lực. Lượng. Còn có một chất kiếm giả lạ lẫm ẩn nấp trong đám người, nhìn qua Hứa Thanh, trong thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng, càng có tự hào, nhưng đồng thời cũng có bất đắc dĩ, trong mắt có một tia kim quang chợt lóe lên. Dưới tế đàn, bên trong những vị thống soái mà Thất Hoàng Tử dẫn theo, giờ phút này, vị Huý Kiểm đại soái đeo mặt nạ từng chịu trách nhiệm mở ra tiên cấm khẽ ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Bát phương yên tĩnh, tất cả mọi người sau khi nghe thấy lời Hứa Thanh nói, trong lòng không tự chủ mà nhìn về phía quận thừa, nguyên nhân cái chết quận trưởng là đau nhức của cả Phong Hải quận. Lại càng không cần phải nói, đây là di lệnh của cung chủ chấp kiếm cung. Ngay cả phàm tục quận đô, hễ là người nghe qua những thứ này, cũng đều trầm mặc, lòng dân lay động. Nếu như so sánh Hứa Thanh với quận thừa, danh vọng của hắn không bằng. Nhưng mà nếu so sánh cung chủ cùng với quận trưởng, quận thừa cũng không bằng. Trên tế đàn, quận thừa nhìn xuống Hứa Thanh, ánh nhìn rất nghiêm túc. Tựa như muốn nhận thức lại hắn một lần nữa vậy, một lát sau, lão bình tĩnh mở miệng. Ngươi nói. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1203, mời quận thừa chỉ ra chỗ sai. 1. Trong hơn 20 ngày này, trong lúc Hứa Thanh dùng vô số lý do thuyết phục chính mình, kỳ thật hắn cũng không cách nào tự điều khiển suy nghĩ tìm kiếm một kết cục khác. Nhưng hắn vẫn luôn hiểu rõ một điều, một khi hắn bước ra, thứ chờ đợi hắn chính là hạo kiếp, đại khái có phân loại ra làm 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, sau khi hắn xuất hiện sẽ lập tức bị giết chết, mặc dù khả năng này có tồn tại, nhưng xác suất cũng không cao. Dù sao vạn chúng đang chú mục, mặc dù hắn phản đối, nhưng phản đối cũng không phải là làm loạn. Thế là sẽ có khả năng thứ hai, đó chính là hắn sẽ bị định tội giam giữ, sau đó sinh tử của hắn sẽ tùy theo một ý nghĩ của người khác. Về phần khả năng thứ ba, đó là hết thảy đều thuận lợi, nhưng tiếp theo sẽ có tai họa ngầm cực lớn, dẫn tới hạo kiếp vô biên. Đương nhiên tiền đề của khả năng này là hắn thất bại. Sở dĩ Hứa Thanh vừa bước ra, lập tức nói tới màn vấn tâm vạn trượng trước đại đế của mình, là muốn dùng điều này hóa giải khả năng thứ nhất. Về phần đám người phó cung chủ xuất hiện để che chở, không có ở trong tính toán của hắn. Điều này cũng khiến hắn thuận lợi vượt qua khả năng thứ nhất, sau đó hắn lại nói ra di lệnh của cung chủ chấp kiếm cung, lại lấy ngọc giản ra để chứng minh, một khắc hồi báo, hắn liền vượt qua giai đoạn thứ hai. Cho dù trước đó đã có kết luận việc này, nhưng trong lời nói của Hứa Thanh cũng không lật đổ kết luận trước đó, cũng không phải che chở Diêu Hầu, mà là bổ sung thêm càng nhiều nghi vấn, giúp cho nhân tộc ở Phong Hải quận có thể hiểu thêm càng nhiều chi tiết cụ thể hơn mà thôi. Mặc dù nhân tâm của quận thừa có lớn, nhưng cuối cùng cũng không thể sánh bằng lão quận trưởng được. Mà công lao hiến hách của cung chủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Liền bị lãng quên trong trí nhớ mọi người. Hứa Thanh dùng cách nói của mình, đưa hai vị là hai tòa núi lớn ra, phổi. Hợp thêm thân phận vấn tâm vạn trượng của mình, đổi lại cơ hội mở miệng lúc này. Người phía trước, có thể dao động phàm tục trong quận đô. Người sau, có thể dao động tu sĩ tham chiến phong hải. Đây cũng là lý do vì sao lúc đó Quận Thừa lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, tựa như muốn một lần nữa nhận thức lại hắn vậy. Bởi vì, phàm là trong lời nói trước đó của Hứa Thanh, nếu lộ ra một tia che chở Diêu Hầu, lật đổ vết tích kết luận trước đó, vậy lão liền có thể đè xuống. Việc này trong nháy mắt. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh. Trong cơ hội tự mình sáng tạo ra, trong thời khắc vạn chúng chú mục này. Dưới quang hoàng vận khí hội tụ trên đỉnh đầu, Hứa Thanh đứng ở giữa không. Trung, thở sâu. Hắn hiểu rõ, giờ phút này mỗi một câu mà hắn nói ra, đều cực kỳ trọng yếu. Không thể xuất hiện bất luận một chút sai lầm nào, một khi nói sai một câu, sẽ là vạn kiếp bất phục. Thế là Hứa Thanh trầm mặc thời gian mấy cái hô hấp, sau đó ngóng nhìn. Quận Thừa, trầm giọng mở miệng. Tháng tư năm nay, lão quận trưởng vẫn lạc một cách thần bí, Thánh Lang tộc cũng lập tức xâm lấn, 800 năm hòa bình của Phong Hải quận cũng theo đó mà bị đánh vỡ, Hắc Thiên tộc xâm lấn hoàng vực nhân tộc, ngăn cản. Viện quân cùng với vị quận trưởng mới được phái tới, khiến cho Phong Hải quận rơi vào tình cảnh cô lập, bấp bênh, không ai tới giúp, lòng người bàng hoàng. Cung chủ chấp kiếm cung vào lúc lâm nguy đứng ra nhận nhiệm vụ, dùng đại quân chấp kiếm cung giữ vững trách nhiệm, hộ vệ Phong Hải quận. Cùng tháng, ta dùng thân phận thư lệnh tùy hành, đi theo bên cạnh cung chủ xử lý công vụ chiến báo, cuối tháng tư, tiền tuyến Phong Hải quận báo nguy, cung chủ thống soái đại quân Phong Hải quận, vì thủ hộ nhân tộc Phong Hải, thực hiện lời thề chấp kiếm, tự mình đi đến tiền tuyến, lúc đó, chính ta là người mặc giáp cho cung chủ. Giọng nói của Hứa Thanh quanh quẩn khắp bát phương, những câu này cũng không phải là không có ý nghĩa, hắn muốn dẫn lên ký ức của mấy chục vạn người nơi đây, hắn phải để cho phàm tục bên trong quận đô nhớ lại hình tượng nửa năm trước. Hắn muốn để cho mọi người biết rằng, vào lúc đó, là ai đã bảo vệ hết thảy mọi thứ nơi đây. Trước khi cung chủ rời đi, đã không cho ta đi theo hộ tống, mà dùng thế thân che lấp, để ta bí mật tiến về Triêu Hà Châu, điều tra nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng. Cung chủ hoài nghi nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng là do một loại đan dược tên là Thượng Quan Mệnh Kiếp Đan, đan này có tên từ xưa, có thể tra ra từ trong sử sách, nguyên lý phát tác của nó là dẫn nổ khí vận hội tụ. Trên thân người khác, khí vận càng dày, lực sát thương càng lớn. Lão quận trưởng, hội tụ khí vận của Phong Hải quận, cái chết của lão phù hợp với dấu hiệu độc phát của Thượng Quan Mệnh Kiếp Đan. Về phần vì sao cung chủ lại liên tưởng tới Thượng Quan Mệnh Kiếp Đan, bên trong hồ sơ bí mật số 19 của chấp kiếm cung có ghi chép, ta không biết hồ sơ này có còn hay không, nhưng coi như là không còn, trước khi quận trưởng tử vong, chấp kiếm cung đã có một đạo nhiệm vụ tiếp ứng ám tử trong Thánh Lang tộc, thu được một cái hộp nguyện vọng trống rỗng, người tham dự không ít. Đều là chứng minh. Nhưng muốn sử dụng Thượng Quan Mệnh Kiếp Đan, cần thỏa mãn một điều kiện, đó chính là cần phải có một đạo Triêu Hà Quan, có lẽ ngoại vực cũng có, nhưng trong Triêu Hà Châu của Phong Hải quận đồng dạng cũng có. Thế là cung chủ liền để ta tiến tới Triêu Hà Châu, điều tra xem có phải có đạo Triêu Hà Quan không bị ghi chép hay không. Tất cả những thứ ta nói, đều được ghi chép rõ ràng ở trên khối ngọc giản này. Sau đó ta tuân theo lệnh của cung chủ, tiến về Triêu Hà Châu, hóa giải nguy cơ của chấp kiếm đình ở Triêu Hà Châu, cũng ở trong đó điều tra ra kết quả, việc này chấp kiếm đình ở Triêu Hà Châu có thể làm chứng, vết tích một đường ta đi cũng có thể làm chứng, ta cũng có cả ngọc giản lưu ảnh có thể làm chứng. Còn kết quả là, bên trong Triêu Hà Châu, hoàn toàn chính xác có một đạo Triêu Hà Quan xuất hiện vào mấy năm trước, nhưng lại không được ghi chép lại. Lời của Hứa Thanh vừa ra, Khổng Tường Long đứng dưới mặt đất lập tức bay lên, lớn tiếng mở miệng. Ta từng tham gia nhiệm vụ tiếp ứng ám tử, ta có thể chứng minh trong hồ sơ bí mật số 19 tồn tại hộp nguyện vọng trống rỗng, nội dung không khác những lời Hứa Thanh nói. Trong nháy mắt, mấy chục vạn đại quân bên dưới tế đàn đều hít sâu, toàn bộ phàm tục quận đô cũng đều chấn động. Ánh mắt Thất Hoàng Tử nội liễm, mặt quận thừa không có biểu tình. Hứa Thanh hít sâu, tiếp tục mở miệng. Ta đã hồi báo tất cả thông tin cho cung chủ, cùng tháng, cung chủ chiến. Tử, ta tiếp tục âm thầm điều tra trong bóng tối. Hứa Thanh nói đến đây, Quận Thừa than nhẹ một tiếng. Lượng Tu huynh, có cùng suy nghĩ với ta. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1204, mời Quận Thừa chỉ ra chỗ sai. 2. Ánh mắt Quận Thừa rời khỏi thân thể Hứa Thanh, nhìn về mấy chục vạn đại. Quân phía dưới, trong giọng nói mang theo một chút bi thương. Những lời Hứa Thanh nói, cũng là suy nghĩ trong lòng ta, mà hồ sơ bí mật. Số 19 kia, ta cũng đã xem qua. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, không chỉ một mình Lượng Tu huynh đang điều. Tra, ta cũng đang bí mật điều tra, nhưng việc này quá lớn, từ đầu đến cuối ta vẫn. Có một chút nghi hoặc, quận trưởng Tu Vi che trời, ai có thể trong lúc bất tri bất. Giác, hạ độc được lão. Việc này liên quan đến nguyên nhân cái chết của quận trưởng, mà quận. Trưởng vừa là đồng liêu của ta, càng là chí hữu, cũng là anh liệt phong hải. Quận, ta hy vọng nguyên nhân cái chết của quận trưởng là chính xác, chỉ có. Như vậy, chúng ta mới có thể chân chính phục thù vì quận trưởng. Cho đến trước đó khi chiến tranh báo kết thúc, rốt cuộc ta đã có một chút kết. Quả, cũng đã tuyên bố hết thảy, nhưng mà Hứa Thanh nói có đạo lý, phải để cho. Nhân tộc của Phong Hải quận, biết được chân tướng. Quận Thừa nói xong thì vung tay phải lên, một cái bàn cờ lập tức xuất hiện. Trong giữa không trung. Trên bàn cờ có một thế cờ vẫn chưa đánh xong, quân cờ đen trắng trên đó. Đang ở trong thế chém giết lẫn nhau. Đây là bàn cờ của quận trưởng, bình thường người hạ cờ trên đó, ngoại. Trừ quận trưởng ra, còn có ta, Lượng Tu huynh cùng với Diêu Thiên Yến. Chỉ có bốn người chúng ta, đụng qua bàn cờ này. Trong mắt quận thừa như có hồi ức, than nhẹ một tiếng, sau đó quay người. Ôm quyền với thất hoàng tử một bên. Làm phiền điện hạ, giống như ngày đó chúng ta phát hiện loại độc che giấu. Này, dùng hoàng huyết, hiển lộ thứ đã bị che giấu. Mặt thất hoàng tử không thể hiện biểu tình gì, liếc mắt nhìn quận thừa. Sau đó cắt đứt đầu ngón tay, một giọt máu đỏ hồng tươi mới theo ngón tay rơi. Xuống, bay về phía bàn cờ. Giọt máu tươi kia ẩn chứa lực lượng huyết mạch kinh người, làm cho thân. Thể của tất cả nhân tộc đều theo đó mà chấn động, sau một khắc, giọt máu này liền rơi vào trên bàn cờ. Bàn cờ giống như một lớp khăn che mặt, lập tức bị vén mở ra, bên trên tản ra từng trận hắc khí, nếu như tỉ mỉ nhìn xem có thể nhìn thấy ngọn nguồn của hắc khí kia, đến từ trên quân cờ. Những đạo hắc khí kia, chính là độc thượng quan mệnh kiếp đan. Chúng ta không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, quận trưởng cũng là. Như vậy, chỉ có thông qua huyết mạch hoàng gia huyền u của vọng cổ đại lục, mới có thể khiến cho nó hiển lộ. Người hạ độc, chính là dùng cái bàn cờ này. Lời quận thừa vừa ra, bát phương lập tức oanh động. Tính chân thực của một màn này, cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này quận thừa hiện ra vẻ khổ sở, lưu luyến nhìn thoáng qua thiên. Địa, nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thật, người làm quận thừa như ta, vốn định sau khi tiếp nhận vị trí. Quận trưởng, sẽ đứng vững cương vị cuối cùng vì Phong Hải quận, dùng thời. Gian sống không còn nhiều lắm, cùng phó cung chủ Tam Cung, bồi dưỡng một. Vị nối nghiệp, Lý Vân Sơn, ngươi là lựa chọn hàng đầu của ta. Nói xong, quận thừa đưa tay, giọt máu của thất hoàng tử còn thừa chưa có. Tiêu tán trên bàn cờ, huyết khí trên đó lập tức chạy theo ngón tay của lão. Tốc lan tràn, những nơi đi qua, hắc khí nồng đậm thình lình hiển lộ ra trên thân. Quận thừa. Cho đến khi huyết khí hoàn toàn đảo qua, quận thừa đứng ở nơi đó, toàn. Thân mờ mịt khói đen, có thể nhìn thấy trên làn da có từng đạo hắc tuyến, bộ. Dáng này. Vô cùng giống với một màn hư ảo trước khi vẫn lạc của quận. Trưởng. Bởi vì, ta cũng đã trúng độc. Ta đã sờ qua quân cờ trên bàn cờ đó. Lại còn không chỉ một lần, trong thời kỳ chiến tranh, ta vẫn một mực kiên trì. Hứa Thanh, có một lần ngươi đến bái kiến ta, không nhìn thấy ta rất mỏi. Mệt sao, ta biết rõ loại độc này không phải dùng dược có thể giải được, cho nên. Lúc đó ta đã nói cùng tôi tớ, ta không uống thuốc. Quận trưởng vẫn lạc, Lượng Tu huynh vẫn lạc, ta cũng không sống nổi. Quá lâu, chỉ có Diêu Thiên Yến đào tẩu, vậy ai là hung thủ? Quận thừa cười khổ. Những câu nói của quận thừa quanh quẩn chung quanh, hắc khí hiển lộ. Trên thân thể, tất cả như là ngàn vạn đạo thiên lôi, từ trên tế đàn đánh xuống, nổ. Tung trên quận đô, quanh minh hết thảy. Vô số người, vì đó mà động dung. Ngay cả tâm thần Hứa Thanh cũng đều hiện ra gợn sóng cực lớn, giờ phút. Này tín niệm kiên định của hắn cũng có hơi dao động. Hứa Thanh, ngươi là một hài tử tốt, chuyện hôm nay càng chứng minh. Ngươi thật sự có tâm đức vạn trượng, rất tốt, rất tốt. Quận thừa nhẹ giọng mở. Miệng, thần sắc ôn hòa. Vậy thì hiện giờ, tâm vạn trượng của ngươi, có đồng ý ta trở thành quận trưởng, từ đó thủ hộ các ngươi hay không? Hứa Thanh trầm mặt. Câu nói này, trong đầu của tất cả mọi người nghe thấy, đều là nhân đức, chỉ. Có thất hoàng tử một bên nghe xong, đáy lòng lại càng kiên kỵ nhiều thêm ba. Phần đối với vị quận thừa này. Bởi vì gã hiểu rõ, đây là muốn. Chu Tâm. Ngươi vấn tâm vạn trượng trước đại đế, lại như thế nào? Ngươi có ngàn vạn người ủng hộ, lại như thế nào? Ta không có thẹn quá hóa giận mà động thủ, cũng chưa từng tức giận hỗn. Hễn muốn giết ngươi, ta chỉ giảng đạo lý cùng ngươi, sau đó. Ta lại muốn từ. Trong chính miệng ngươi, nghe ngươi nói ra hai chữ có thể. Kia. Lấy dân tâm, tru tâm vạn trượng của ngươi. Đại địa yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Biểu cảm của đội trưởng có chút dữ tợn, Ninh Viêm co rụt đầu lại, trong mắt. Lộ ra một tia kiên kỵ, Thanh Thu mặt không biểu tình, nhưng bàn tay nắm liêm. Đao lại càng chặt hơn. Trong đám người, một người bề ngoài xấu xí từng lộ ra vẻ tự hào về Hứa Thanh, giờ phút này liền nhăn lông mày lại, nhìn chằm chằm quận thừa, trên. Thân lộ ra vẻ bất thiện. Dưới tế đàn, Huyết Kiểm đại soái đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích chân phải, tựa. Như muốn bước ra. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng. Sau khi cung chủ vẫn lạc, ta đã tiếp tục điều tra việc này, bởi vì ta cho rằng. Vẻn vẹn tìm thấy chứng cứ Triêu Hà Quan, vẫn chưa thể nói rõ nguyên nhân. Cái chết của lão quận trưởng chính là do thượng quan mệnh kiếp đang tạo. Thành, bởi vì lão quận trưởng là nửa bước quận thần, muốn hạ độc rất là khó. Khăn. Lời của Hứa Thanh, khiến cho lông mày của không ít người nhăn lại, giờ. Phút này Hứa Thanh tựa như quên đi hết thảy những gì quận thừa nói trước đó. Cũng không nhìn thấy bộ dạng toàn thân của quận thừa, hắn vẫn tiếp tục nói từ. Nơi mình bị đối phương đánh gãy lúc trước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1205, mời quận thừa chỉ ra chỗ sai. 3. Ta bắt đầu suy nghĩ, làm như thế nào có thể trong lúc vô thanh vô tức hạ. Độc lão quận trưởng, sở trường của ta là dược đạo, nhưng ta cũng không có. Đáp án, nhưng ta nghĩ đến bên trong hộp nguyện vọng, tồn tại một mùi tương tự. Mùi hoa quế. Hứa Thanh nói đến đây, con ngươi của quận thừa hơi co rụt lại nhưng độ. Co rất nhỏ khó thể nhận ra, sắc mặt lão hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng. Chấp mê bất ngộ, Lý Vân Sơn, dẫn hắn đi, ngươi phải thay lượng tu. Huynh hảo hảo dạy bảo hắn một phen. Sự thật đã rõ ràng như thế, dưới cái nhìn của rất nhiều người, cách làm lúc này của Hứa Thanh, thuộc về phạm trù vượt quyền. Vào lúc phó cung chủ chấp kiếm cung chần chờ, Hứa Thanh mặt không biểu tình, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Cho đến vào 23 ngày trước, sau khi ta từ trong tiên cấm trở về, ta bỗng từ. Trên một khỏa tố đan, ngửi thấy một mùi hương tương tự như vậy. Nháy mắt khi hai chữ tố đan truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh, không. Đợi chúng sinh kịp phản ứng, một cổ khí tức nguy hiểm trong chớp mắt dâng. Lên từ trên thân quận thừa, lão nâng tay phải, hất tay áo lên. Hoang đường đến cực điểm. Lời này vừa ra, một cổ lực lượng quy hư. Theo tay áo quận thừa vung lên. Bộc phát ra, nháy mắt bao phủ về phía Hứa Thanh đứng. Phó cung chủ biến sắc, toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không địch lại quận. Thừa đã được vận khí gia trì nửa người, thân thể ngã lui, nhưng vào lúc này. Tầng mây trên bầu trời đột nhiên nổ tung, một âm thanh xuyên kim liệt thạch. Bỗng nhiên truyền đến từ phía chân trời. Giác! Nháy mắt khi âm thanh này xuất hiện, một con chim lớn ba đầu trong nháy mắt lao đến. Tốc độ vô cùng nhanh, trực tiếp xuất hiện dưới thân Hứa Thanh, đầu bên. Phải đưa tới lòng bàn chân Hứa Thanh, nâng hắn lên, sau đó ba cái đầu cùng nhau khóa chặt Quận Thừa, gai nhọn toàn thân xoạt xoạt chuyển động, tán ra. Hung ý ngập trời, trong miệng cũng truyền ra âm thanh giác giác chói tai. Sóng âm nổ tung, tạo thành tiếng nổ vang, kinh động bát phương, khiến cho quận đô rung động, thiên địa biên sắc. Giờ khắc này, toàn bộ phàm tục quận đô đều đang hít sâu, mấy chục vạn tu sĩ dưới mặt đất đều hiện lên vẻ kinh hãi, thần sắc của thất hoàng tử ngưng lại. Sắc mặt Quận Thừa khó coi, không còn thông dong nữa. Trong toàn bộ thiên địa, chỉ có thân ảnh đại điểu Thanh Cầm, được vạn chúng chú mục. Chỉ có tiếng giác mà nó truyền ra, vang tận mây xanh. Thứ duy nhất có thể siêu việt nó lúc này, chỉ có một thân ảnh cao lớn, mặc một bộ đạo bào chấp kiếm giả màu trắng, được nó nâng lên thật cao trên đầu. Bên phải, từng góc quần áo bay phất phới trong gió trời. Bốn chiếc ô trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, thương long lượn lờ, triêu hà quang bay ra bay vào, hình bóng quỷ đế sơn to lớn ở sau lưng. Trong mơ hồ còn có một đoạn trường hà quang âm, tựa như lượn lờ ở xung quanh người. Trong khoảnh khắc này, phản phất như Hứa thư lệnh của cung chủ nữa. Năm trước lại quay về. Một cái chớp mắt này, hết thấy các tộc ở bốn phía quan sát nơi đây, toàn bộ đều chấn động, ám ảnh lúc trước, lần nữa lơ lửng hiện ra. Giờ khắc này, giọng nói của Hứa Thanh vẫn còn đang vang vọng. Tố đan kia, chính là tố đan mà những năm gần đây hàng vạn hàng ức phàm tục quận đô đều từng ăn qua. Lúc đó, ta bỗng hiểu ra phương pháp hạ độc. Hung thủ không phải trực tiếp hạ độc lão quận trưởng, trong những năm này, hung thủ đã pha loãng thượng quan mệnh kiếp đan thành vô số phần. Dung nhập vào trong từng khỏa tố đan, để tất cả nhân tộc trong quận đô, đều ăn nó. Nháy mắt khi ba câu nói của Hứa Thanh truyền ra, tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi này đều nổ tung, giống như có một tia sét khai thiên tích địa đánh tới, nổ vang ở ngay bên tai. Phân lượng của những lời này, quá nặng. Tiếng hít vào, tiếng kinh hô, tiếng hỗn loạn sao động, trên cơ sở đại điểu Thanh Cầm xuất hiện dẫn động, càng bộc phát ra trình độ lớn hơn. Dùng ngàn vạn nhân tộc làm để dụng độc, cải biến toàn bộ khí vận chúng sinh quận đô, biến tất cả mọi người thành độc dẫn. Vô số nhân tộc ẩn chứa độc vận, thời khắc hợp thành và truyền về phía quận trưởng, từ đó khiến quận trưởng trong lúc vô thanh vô tức, dính độc của thượng quan mệnh kiếp. Đang Hứa Thanh vẫn đang nói, nhưng toàn bộ quận đô đã triệt để nổ vang, mấy chục vạn người dưới tế đàn cùng thở hổn hển, tạo ra chấn động kinh thiên động địa, nhấc lên gió bão cực lớn. Tố đan có độc. Tố đan, cái này sao có thể? Nhưng hết thảy lại rất hợp lý, phù hợp với logic. Tố đan là do quận thừa sáng chế ra, cũng là nguồn cung cấp duy nhất của toàn bộ quận đô, tất cả hiệu thuốc trong quận đô đều tới phủ quận thừa để lấy. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Chân tướng thật sự đến cùng là như thế nào? Bốn phía nổi lên tiếng xôn xao. Thực ra đối với tất cả mọi người mà nói, câu chuyện mà Hứa Thanh nói ra đáng sợ đến cực hạn, khiến cho mỗi một cá nhân đều không tự chủ mà da đầu tê rần, nhấc lên sóng lớn động trời. Khổng Tường Long trợn mắt há mồm, tất cả chấp kiếm giả toàn bộ tràn ngập rung động, thần sắc của phó cung chủ cũng phải đại biến. Nhất là quận thừa, lão nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lão quả thật là không nghĩ rằng đối phương có thể ra đến một bước này. Hứa Thanh đứng ở trên đầu bên phải của Thanh Cầm, cúi đầu nhìn về phía đại địa quận đô, nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ tất cả mọi người trong quận đô đều trúng độc, ta không biết cái độc này tiếp sau sẽ phát tác như thế nào. Một khi phát tác, lại sẽ tạo thành hạo kiếp gì? Ta, Hứa Thanh, người vấn tâm vạn trượng trước đại đế, sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi một chữ ta nói ra. Quận thừa đại nhân, báo cáo của ta đã hoàn tất. Mời chỉ ra chỗ sai. Giọng nói của Hứa Thanh không ngừng quanh quẩn, khuếch tán tứ phương. Trên quảng trường tế đàn, mặc kệ là người tin tưởng hay là không tin tưởng, tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quận thừa. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này phàm tục bên trong quận đô cũng đều. Như vậy, trăm triệu mục quan kinh nộ từ bát phương hội tụ đến. Bởi vì, việc này liên quan đến an nguy của mỗi một người bọn họ. Bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến phạm trù cá nhân, cho dù là nhỏ, cũng đều là chuyện vô cùng lớn. Lúc này, có rất ít người sẽ lo lắng tới cái khác, tất cả mọi người, trong một cái chớp mắt này đều chỉ muốn một đáp án. Những khỏa tố đa ngươi cho chúng ta ăn những năm này, đến cùng có độc hay không? Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1206, mời quận thừa chỉ ra chỗ sai. 4. Hứa Thanh, lần nữa đứng ở bên phía dân tâm. Lần đầu tiên, hắn dùng dư uy của quận trưởng và cung chủ, tách dân tâm của quận thừa ra, khiến mình có tư cách nói chuyện. Sau đó bị quận thừa hóa giải. Lần này, hắn dùng an nguy của mọi người làm dung môi, đứng ở phía của bọn họ, hội tụ đại thế, bước về phía quận thừa. Tất cả, không phải Hứa Thanh vô sự tự thông, mà là sau khi hắn trải qua một loạt những chuyện ở quận đô, cũng học theo dựa trên cách làm của thất hoàng tử, làm thế nào để dùng dân tâm. Sau đó ở bên trong tiên cấm, thất gia càng khiến cho cánh cửa nhận biết của hắn mở rộng ra, khiến cho hắn biết những việc mình làm cùng suy nghĩ của mình, cần đứng ở một cái tầng thứ cao hơn, bao quát hơn. Như vậy, mới có thể nhìn thấy toàn cục, mới có thể nhìn càng rõ ràng hơn, mới có thể chân chính đi đến đỉnh phong. 7 năm qua, Hứa Thanh từ một thập hoang dã trong khu ổ chuột, một đường đi đến hôm nay, tính cách và tâm tình của hắn trong 7 năm qua, như là một khối ngọc thô, không ngừng rèn giũa cùng học tập, cuối cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Tiên sinh dạy học trong xóm nghèo dạy hắn biết chữ, dạy hắn vỡ lòng. Lôi đội dạy hắn sự bao dung, khiến cho một con sói nguyên bản cô độc. Không tín nhiệm bất luận người nào, có gia quy chúc, có người ôn độ. Bách đại sư dạy hắn về thảo mộc, người cũng như thảo mộc, hết thảy rõ ràng, đây là đạo làm người. Thất gia dạy hắn cách cục, cách hành sự, mở rộng tầm mắt. Đội trưởng dạy hắn điên cuồng, muốn có vạn vật phải tranh, nghịch thiên lại. Có làm sao? Thất hoàng tử dạy hắn cách dùng dân tâm, không phải là công tội, hắc bạch. Đều có thể chuyển, ý niệm kiêu hùng, không đường quay đầu lại. Cung chủ dạy hắn làm người chính trực, thề chấp kiếm, có một số việc dù chết cũng phải làm, có chút tín niệm dù chết cũng phải thủ hộ. Quận thừa dạy hắn mưu lược tính toán, vạn vật tùy cảnh mà chuyển, lật tay là thiên, lật tay là địa. Quá nhiều người, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, khiến cho Hứa Thanh trong 7 năm qua, một mực trưởng thành. Cho đến ngày hôm nay. Trong chớp mắt, quan hoàng do vận khí hội tụ còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Đỉnh đầu quận thừa ầm ầm rung động. Bên trên khuếch tán ra lượng lớn khí vận, mang theo từng trận reo hò mà ngoại nhân không cảm giác được, bay thẳng đến đỉnh đầu Hứa Thanh, không ngừng hội tụ ở nơi đó, khiến cho quan hoàng một mực phiêu phù trên đỉnh đầu Hứa Thanh càng rõ ràng và nổi bật hơn. Trong mắt người bên ngoài, có thể thấy giờ phút này Hứa Thanh đứng ở trên đầu bên phải đại điểu thanh cầm, toàn thân lấp lánh quang mang, quang hoàng phía trên cái ô ở đỉnh đầu càng tỏa ra khí vận ngập trời, tựa như đang gia trì. Trong mơ hồ còn có thân nã của một tiểu nam hài, nhảy cẩn ở bên trong. Quang hoàng tựa như đang nói cho tất cả những người có thể nhìn thấy, lúc này, người nào mới là chính thông? Người nào mới hội tụ vận khí phong hải? Người nào mới thật sự là người phong hải? Giờ khắc này, vận khí gia trì, vạn dân hợp ý, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, tạo thành đại thế hội tụ thiên địa, lấy Hứa Thanh dẫn đầu, chăm chú nhìn về phía quận thừa. Quận thừa biến sắc. Trong mắt thất hoàng tử lộ ra ánh sáng, ngóng nhìn Hứa Thanh, cả cũng giống như quận thừa, trong thời gian thật ngắn, cả một lần lại một lần nữa phải nhận định lại Hứa Thanh. Người này, không phải là vật trong ao. Thời khắc thất hoàng tử như có điều suy nghĩ, quận thừa vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh ôm quyền bái một cái, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng mở miệng. Một bái này, chính là bái quận thừa đại nhân ngài đã lên lớp dạy học cùng. Với ân giải thích nghi hoặc trước đó, sau bái này, tâm ta an ổn, cũng chỉ như thế. Mới có thể nói ra mấy lời sau đây. Quận thừa đại nhân, ta biết ngươi là chút chiếu. Mà tu sĩ chút chiếu, khinh thường nói dối, giảng giải hết thảy hợp lý. Giống như trước đó ngài lên lớp giải thích nghi hoặc, đồng dạng có khí phách. Đưa đáp án nói ra bên ngoài, bố cục hợp lý, như vậy vạch trần chỗ sai cũng. Đồng dạng hợp lý. Quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Hứa Thanh ngóng nhìn. Lời này vừa ra, ánh sáng trong mắt thất hoàng tử càng mãnh liệt hơn nữa. Trước đó quận thừa muốn tru sát tâm vạn trượng của Hứa Thanh, mà những lời. Hứa Thanh đáp lại lúc này, cũng đồng dạng là tru tâm. Dựa theo gã hợp tác cùng vị quận thừa này từ trước đến nay, tính cách đối. Phương quả thật là khinh thường nói dối, hết thảy đều dùng hợp lý làm căn cứ. Ngươi hỏi cái gì, ta liền nói cái đó. Nhưng hôm nay, thừa nhận, chẳng khác nào không có bất luận che giấu gì. Nữa, tất cả kế hoạch, cũng sẽ đều chảy xuôi về phía đông. Nhưng không thừa nhận, lại vi phạm với nguyên tắc hành sự vốn có ở trong. Tâm, lòng không thông, niệm không thuận. Quận thừa, trầm mặc. Sau một lúc lâu, lão liếc mắt nhìn trầm trầm Hứa Thanh, thở dài một tiếng. Phản phát càng thêm già nua, toàn thân tản ra vẻ mỏi mệt, sau đó lấy ra một khỏa tố đan, chuyển hóa ra thân ảnh cao lớn, khiến toàn bộ quận có thể thấy. Được, nuốt xuống ở ngay trước mắt tất cả mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Tố đan, không có độc. Tất cả mọi người ở bát phương đều rung một cái. Hứa Thanh, lão phu không biết ngươi vì cái gì lại nói xấu như vậy, nhưng niệm tình chiến công trước đây của ngươi, ta vẫn không đành lòng giết ngươi. Đưa ngươi giam giữ trong chấp kiếm cung, chờ tra hỏi, Lý Vân Sơn, đây là ranh giới cuối cùng của ta, ngươi phụ trách trông coi và thẩm vấn hắn. Người tới. Nói xong, mặt đất truyền đến từng trận truyền âm, từng thân ảnh lần lượt. Bay lên trên không, một người trong đó, chính là lão nô Hứa Thanh nhìn thấy. Bên cạnh quận thừa lúc trước. Lão nhìn về phía Hứa Thanh với vẻ đáng tiếc, trên thân bộc phát ra ba động. Quy hư nhị giai. Bên phía quận thừa, lão bỗng phất tay một cái, bên người xuất hiện một cái. Vòng xoáy, ầm ầm chuyển động, bên trong, một bộ khôi lỗi giáp đen không thấy. Rõ bộ dáng, mặt máu thịt bê bét, từng bước đi ra từ bên trong vòng xoáy. Tràn ngập tử khí, đôi mắt lãnh mang, một cổ ba động quy hư tứ giai bộc phát ra từ trên thân khôi lỗi đó. Nguyên lai, ngươi không phải là Tử Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Quận thừa mặt không biểu tình, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Bắt lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1207, môn sinh của Thái tử, Bạch Tiêu Trác, 1. Giờ khắc này, quận đô gió dục mây vần, bát phương nổ vang. Trên bầu trời, trong mắt kim long bốn móng lộ ra kim mang, nhìn quận thừa, sau đó lại nhìn về phía thất hoàng tử mặt không cảm xúc. Vì vậy kim long trầm mặt, trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm, ẩn vào trong mây mù, chỉ truyền ra một tiếng rồng ngâm, vang khắp bát phương, khiến cho tầng mây chung quanh bùng nổ nứt ra, giống như muốn cố gắng để cho ánh mặt trời chiếu xuống nơi này, khiến cho càng không sáng rõ. Nhưng đáng tiếc, cho dù giờ phút này là vào giữa trưa, nhưng gợn sóng đến. Từ quận đô vẫn bóp méo vặn vẹo bầu trời như cũ, khiến cho màn trời trở nên lờ mờ, khiến cho pho tượng huyền u cổ hoàng cũng trở nên ảm đạm, giống bị bụi bặm che phủ. Ngàn vạn phàm tục nhân tộc bên trong đô thành quận đô được pho tượng. Dùng hai tay nâng lên, sắc mặt từng người đều mờ mịt, trong lòng sợ hãi. Dị tộc các phương nhao nhao thối lui. Ánh mắt từng người chớp động, đây là việc của nhân tộc, vào thời điểm này, bọn họ không muốn tham dự vào việc ấy. Chút nào. Tất cả mọi người đều đang đợi. Đợi bên phía quảng trường trong quận đô, xuất hiện kết luận. Mà quận thừa, cũng cuối cũng không có khí phách của Tử Thanh Thái tử. Vào thời khắc cuối cùng, lão không cách nào, cũng không thể nào thừa nhận hết. Thấy mọi việc là mình làm ra, lão lựa chọn, trấn áp. Chỉ là trong lòng của lão, đã lưu lại một đạo vết rách vỡ vụn, khiến đạo tâm không được trọn vẹn. Đó là vết kiếm tru tâm mà Hứa Thanh lưu lại. Dưới mắt, trong bầu trời lờ mờ, trong khi bát phương nổ vang, dưới pháp. Chỉ quận thừa truyền đạt, nháy mắt, khôi lỗi mà lão triệu hồi ra từ bên trong. Vòng xoáy, toàn thân bộc phát ra chiến lực quy hư tứ giai ngập trời, một bước. Lao về phía Hứa Thanh. Quy hư tứ giai, tuyệt không phải bình thường. Loại tu vi trình độ này, phóng tầm mắt ra toàn bộ phong hải quận, phải. Dùng một câu Phượng Mao Lân Giác để hình dung, bất kỳ một người nào, đều có. Thanh danh hiển hách. Tồn tại như thế, vậy mà lại bị luyện thành khôi lỗi, việc này đại biểu cực kỳ. Kinh khủng, cực kỳ kinh người. Nhất là gương mặt của khôi lỗi này máu thịt mơ hồ, căn bản là không nhìn. Ra chân dung, như vậy nó là ai? Cũng trở thành một bí ẩn không được phá giải. Hầu như nháy mắt khi con khôi lỗi này tiến đến. Thiên lôi lập tức nổ vang. Vô số đạo ngân biến ảo phía trên đại điểu thanh linh, tạo thành vô số hư ảnh. Trùng lập, hóa thành vô biên vô hạn tiểu thế giới, như những dãy núi trùng trùng. Điệp điệp. Đại điểu thanh linh thanh cầm. Chính giữa nơi này, là thân ảnh con khôi lỗi kia. Nó cúi đầu, hai mắt vô thần, không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, nhìn. Về phía Hứa Thanh, giơ tay lên nhấn một cái. Uy thế lay động kinh thiên động. Địa, bỏ qua đại điểu thanh linh, ngập trời bắn tới. Toàn thân đại điểu thanh linh chấn động, vô số tiểu thế giới quanh nó trút. Xuống, dường như ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó, có thể trấn áp ngoại tộc. Khiến cho thanh linh xuất hiện sự đình trệ trong nháy mắt. Phó cung chủ Lý Vân Sơn cùng với Tư Nam và Tôn Chấp Sự ở bốn phía. Đối mặt với loại lực lượng kinh khủng này, mặc dù không phải bị trấn áp, nhưng... cũng không cách nào tới gần, kinh sợ lộ ra lo lắng. Về phần Hứa Thanh, một khắc vòng xoáy xuất hiện, con khôi lỗi kia đi ra. Tâm niệm của hắn đã tản vào bên trong túi trữ vật, giờ phút này, một bàn tay đứt. Cực lớn bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt hắn. Đây chính là vật mà Hứa Thanh và đội trưởng thu được ở bên trong tiên. Cấm, đây cũng là một trong những kết cục khác mà Hứa Thanh nghĩ ra trong 20 ngày mê man kia. Là một trong những thứ hắn chuẩn bị ở phía sau. Cho mình. Uy áp phủ xuống. Trong tiếng nổ vang, bàn tay đứt rung động lắc lư, da tróc thịt bong, năm. Ngón tay trực tiếp nổ tung, bàn tay hiện ra vô số vết rách, nhưng cuối cùng cũng. Không tan vỡ. Mượn nhờ cơ hội này, thanh linh dãy dụa thoát khỏi ràng buộc, đầu bên. Phải hất lên một cái, hất bàn tay đứt ra phía sau lưng, ba cái đầu ngẩng lên, ngửa. Mặt lên trời, phát ra một tiếng kêu vang vọng mây xanh. Giác! M thanh này, trực tiếp nổ tung đông đảo hư ảnh tiểu thế giới, thân thể kia. Càng là lao ra, bay thẳng đến, đánh một trận cùng con khôi lỗi kia. Nó đã đáp ứng với đại ca, phải bảo hộ Hứa Thanh trong khu vực quận đô. Tiền tuyến nó không muốn đi, nhưng nơi này là ở bên trong quận đô, trong địa. Bàn của nó, mà tiểu tử này còn có đạo ánh sáng tương tự cùng nó. Lại còn dẫn nó đi ăn no nê một bữa, nó rất ưa thích. Nhất là, trong khi cả thiên địa cũng trầm mặc, tiểu tử này lại ngu ngốc bước. Ra, nó chưa từng thấy qua người như vậy, cho nên, dù là tu vi của nó không. Bằng con khôi lỗi kia, nó vẫn muốn bảo vệ tiểu tử này. Âm thanh nổ vang, bộc phát trên bầu trời. Lúc này, bàn tay đứt mà Hứa Thanh dung nhập vào bên trong cũng phịch. Một tiếng rơi xuống dưới đất. Giữa không trung, thân thể lão nô của quận thừa nhoáng một cái, bay. Thẳng đến phía bàn tay đứt. Phó cung chủ một bước ngăn cản phía dưới, khẽ quát một tiếng. Lui ra. Đây là việc của chấp kiếm cung chúng ta. Ánh mắt lão nô nheo lại, Tư Nam chấp sự cùng với Tôn chấp sự đã nhanh. Chóng bay đến. Cùng lúc đó, cả vùng đất, từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến. Cũng rất nhanh hội tụ tới bốn phía bàn tay đứt. Một màn này khiến cho bát phương rung chuyển, tu sĩ thuộc dòng chính của quận thừa cũng đều lập tức lao ra, tới gần phía bàn tay đứt, xuất hiện giằng co. Cùng với tu sĩ chấp kiếm cung nơi đây. Giờ phút này bầu trời nổ vang, không trung và mặt đất xuất hiện không khí. Dương cung bạc kiếm, trên tế đàn, quận thừa nhìn qua hết thảy, vẻ mặt thất. Vọng, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chấp kiếm cung đã kháng chỉ, không muốn sửa sai, như vậy lão. Phu liền thay thế lượng tu huynh, chỉ ra chỗ sai cho thư lệnh tùy hành là được. Rồi. Trong khi nói, lão bước một bước ra khỏi tế đàn, đi tới bầu trời, hất tay áo. Lên. Vận khí hội tụ nửa người, không thể nghi ngờ có thể sánh cùng Quy Hư Tứ. Giai, mặt đấm ầm ầm kêu vang, vô số tu sĩ không thể không lùi lại, đám người. Phó cung chủ cũng tương tự như thế. Lão nô của quận thừa không có ai ngăn cản nữa, thân thể nhoáng một cái. Trong chốc lát liền xuất hiện phía trên bàn tay đứt, trong mắt lộ ra quang mang. Kỳ lạ, giơ tay phải lên, trảo một cái về phía bàn tay đứt. Tâm thần mọi người cuộn trào, lo lắng đến cực điểm, toàn thân đội trưởng. Tràn ra ánh sáng lam lóng lánh, tay phải giơ lên đặt vào mi tâm, vừa muốn kéo xuống cái gì đó, đột nhiên, thần sắc lão nô biến đổi, con ngươi co rút lại, lại đổi. Biến phương hướng, không tới gần nữa mà cấp tốc lui về phía sau. Một đạo lưới lớn màu vàng, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Âm thanh oanh oanh thanh ngập trời, lưới lớn màu vàng, tràn ngập trên bầu. Trời, một cái lồng che đậy mặt đất, bên trên chiếu tia sáng lóng lánh, tràn ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi trải qua chiến tranh, toàn bộ Phong Hải quận, không ai không biết. Vật này, đó là pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1208, môn sinh của Thái tử, Bạch Tiêu Trác, 2. Hứa Thanh có một lần quyền hạn vận dụng thứ này, đây chính là cung chủ. Trước khi chết đã chuyển cho hắn. Giờ phút này, cấm kỵ vừa xuất hiện, toàn bộ phàm tục quận đô đều giật. Mình, tâm thần của tu sĩ bốn phía tế đàn dâng lên gợn sóng, mà mảnh lưới lớn. Màu vàng vừa xuất hiện là lập tức hạ xuống, không ngừng co rút lại, hướng về. Phía bàn tay đứt. Thần sắc lão nô biến đổi, nhanh chóng lui người về phía sau. Thế nhưng mảnh lưới lớn màu vàng cũng không triển khai lực sát thương. Đối với lão ta, bởi vì ở trong lòng Hứa Thanh, dùng lực lượng pháp bảo cấm kỵ. Một lần duy nhất vào trên người lão nô này, không đáng. Trong chốc lát, dưới ánh mắt tất cả mọi người, lưới lớn màu vàng bao phủ. Bàn tay đứt. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh Hứa Thanh đi ra từ bên trong bàn tay đứt. Sắc mặt của hắn trắng bệch, há miệng phun ra máu tươi, ngực lõm xuống, cảm giác đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, dù có bàn tay đứt phòng hộ. Nhưng hắn vẫn bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, đứng bên trên bàn tay đứt, nghênh đón lưới lớn màu vàng ập đến. Trong chớp mắt, lưới lớn màu vàng bao bọc thân ảnh của hắn, tạo thành một đoàn hỏa diễm màu vàng, thủ hộ hắn ở bên trong. Từ xa nhìn lại, cùng thiên địa so sánh, ngọn lửa này tự hồ chỉ là một đạo ánh sáng, như một đốm lửa nho nhỏ, rất khó thiêu đốt toàn bộ thế giới, không có ý nghĩa gì cả. Hứa Thanh nhìn về phía bốn phương, chấn động trong lòng khó dừng lại. Hắn biết rõ, từ lúc hắn bước ra khỏi đoàn người, đã xuyên phá bầu trời của Phong Hải quận. Mà người phá thiên, tự nhiên sẽ được tôn trọng. Sự xuất hiện của phó cung chủ và chấp sự, không phải do hắn dự đoán từ trước, mà đại điểu thanh linh cũng giống như vậy, Hứa Thanh cũng không hề triệu hoán nó. Nhưng bọn họ lại từng người đi ra. Còn có hơn 10 vạn chiến hữu kia, giờ phút này bọn họ đều nhìn tới hắn. Trong mắt mang theo kiên định, bọn họ tin tưởng hắn. Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, hắn đột nhiên cảm giác được. Mình có thêm càng nhiều dũng khí hơn nữa. Tuy rằng trong hơn 10 vạn tu sĩ nơi đây chỉ có 3 thành là chấp kiếm giả, còn lại 7 thành đến từ tu sĩ hai cung khác cùng với phủ quận thừa, trên nét mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ do dự. Nhưng lúc này Hứa Thanh đã không còn sợ hãi. Người, chính là như vậy, bất kể đã từng do dự và cân nhắc cỡ nào, nhưng sau khi không thèm đếm xỉa, ngược lại liền không thấy sợ hãi gì nữa. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, người vừa nãy tiến tới gần. Mình lại không phải là quận thừa, mà là lão nô kia, khiến cho đòn sát thủ của hắn khó có thể triển khai. Cũng khiến cho hết thảy cố gắng lúc trước, xuất hiện biến hóa. Mà con khôi lỗi tứ giai kia, cũng nằm bên ngoài dự đoán của hắn. Ta chỉ có một lần cơ hội. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cần tạo ra thời cơ quận thừa nhất lại gần mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu, nhìn quận thừa. Quận thừa, ngươi đã không muốn thừa nhận thân phận chút chiếu, như. Vậy ta vẫn gọi ngươi là quận thừa đi, thật ra nếu như ngươi muốn bắt ta, không. Cần tới người bên ngoài, mặc dù ngươi cao cao tại thượng, nhưng ngươi là đại. Năng quy hư, ta chỉ là một tu sĩ giả anh, đã dám đứng ra thì cũng không nghĩ. Có thể thuận lợi sống sót. Nói đến đây, khóe miệng Hứa Thanh lại tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn. Tiếp tục nói. Quận thừa, chút chiếu hành động cực đoan, thích biểu diễn một màn. Huyết sắc, những thứ phát sinh ở nơi đây, là màn biểu diễn huyết sắc của ngươi. Sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy, hình như rất kém cỏi vậy? Hứa Thanh lắc đầu. Kém cỏi không phải là màn biểu diễn này, mà là ngươi, ngay cả lòng của. Mình cũng đè xuống, vi phạm nguyên tắc của chính mình, ngươi, không xứng. Xưng là chút chiếu. Quận thừa bình tĩnh nhìn Hứa Thanh, thần sắc không có bất kỳ biến hóa. Nhàn nhạt mở miệng. Ta niệm tình ngươi có công đối với Phong Hải quận, vả lại tự vấn lương. Tâm vạn trượng trước đại đế, vẫn không đành lòng trảm ngươi, ngươi chớ đi. Từng bước về phía nghịch đồ không lối quay về, tự tìm đường chết. Hứa Thanh nghe vậy, nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ thản nhiên. Mưu kế như ngài, có thể nói nhiều lời cùng ta như vậy, nghĩ đến cũng đã. Nhìn ra ngôn ngữ vụng về của ta chính là vì dụ ngài tới gần, ta mặc dù không phải chút chiếu, nhưng ta nghĩ rằng tinh thần thản nhiên của chút chiếu rất tốt, ta cũng thản nhiên, ta đúng là có một cái thủ đoạn để giết ngài, chỉ cần ngài dám tới gần ta. Như vậy thì, quận thừa đại nhân, ngài sợ một người giả anh nho nhỏ như ta sao? Ngài dám tới gần ta hay không? Ta biết rõ, ngươi không dám. Bởi vì ngay cả thân phận thật sự cùng với tên của mình, ngươi cũng không dám nói ra. Hứa Thanh lắc đầu, hơi đổi giọng. Mà màn biểu diễn này, là để cho ai xem? Tử Thanh thái tử sao, ta nghĩ gã. Sẽ lắc đầu, bởi vì ngươi dám làm không dám chịu, người của Tử Thanh thái. Tử, thì ra chính là cái dạng này, nghĩ đến bản thân Tử Thanh cũng là nhân vật. Như vậy, khó trách năm đó vẫn lạc. Đúng là không đặt lên được mặt bàn. Hứa Thanh cười mở miệng, vẻ trào phúng. Hay là, ngươi, thật ra không xứng đi theo Tử Thanh thái tử. Tất cả lời nói lúc trước của Hứa Thanh, quận thừa đều bình tĩnh lắng nghe. Duy chỉ có hai câu cuối cùng này, trong mắt quận thừa rốt cuộc đã lộ ra một tia. Hàn mang chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua. Giờ khắc này, vết nứt tru tâm kia, càng lớn hơn một chút. Vì vậy quận thừa ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, truyền ra giọng nói. Khàn khàn. Trò khôi hài này cũng nên kết thúc rồi, thất điện hạ, đã để ngài chê cười. Rồi. Thất hoàng tử không nói chuyện, mỉm cười nhìn qua hết thảy. Quận thừa nói xong, vung tay phải lên, bên cạnh lão lại lần nữa xuất hiện. Thêm một cái vòng xoáy, một cổ lực lượng quy hư tứ giai ầm ầm bộc phát ra từ. Bên trong, theo tiếng bước chân truyền đến. Bộ khôi lỗi thứ hai bước ra từ bên. Trong. Áo giáp tương tự, tạo hình tương tự, kinh khủng tương tự, gương mặt cũng. Tương tự máu thịt mơ hồ. Sự xuất hiện của nó, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người nơi đây đều. Điên cuồng chấn động, hoảng sợ tột cùng. Một con khôi lỗi đã rất kinh người, giờ phút này thế mà lại còn có thêm một. Khôi lỗi quy hư tứ giai thứ hai. Không đợi tâm thần nhiều người hiện ra gợn sóng, giọng nói của quận thừa đã vang vọng trong tai vô số phàm tục trong quận đô. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, chấp mê bất ngộ, bịa đặt sinh sự, làm loạn. Phong Hải quận, đại nghịch bất đạo, không xứng tự vấn lương tâm vạn trượng. Tước bỏ thân phận chấp kiếm giả, hành quyết ngay tại chỗ, dẹp an lòng dân. Một khắc lời quận thừa truyền khắp bát phương, bộ khôi lỗi thứ hai đạp. Không đi ra. Tiến thẳng đến phía Hứa Thanh. Quận thừa, đúng là vẫn không đích thân đi đến. Mà đúng lúc này, một tiếng than nhẹ từ hư vô truyền đến. Thanh âm này vừa ra, thất hoàng tử cùng với những thống soái của gã. Toàn bộ ngẩng đầu, ánh mắt của quận thừa cũng ngưng tụ lại. Một thân ảnh, thật giống như được họa sĩ vẽ ra từ trong hư vô vậy, xuất hiện. Ở ngay trước mặt Hứa Thanh, giơ tay phải lên, theo phía con khôi lỗi đi tới. Bầu trời nổ vang, đại địa chấn động. Con khôi lỗi đang đi tới kia, dừng bước chân lại, ngẩng đầu chết lặng nhìn. qua người phía trước Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1209, môn sinh của Thái tử, Bạch Tiêu Trác, 3. Trái tim Hứa Thanh cũng chấn động mãnh liệt, nhìn thân ảnh quen thuộc. Trước mắt này, vành mắt có chút đỏ lên, giống như hài tử làm sai vậy, cúi đầu. Xuống. Sư tôn. Người xuất hiện, chính là Thất Gia, lão một mực ẩn nấp bên trong đám. Người. Trong miệng lão nói với đệ tử là bản thân mình đã rời khỏi và ẩn nấp, nhưng trên thực tế, nơi ẩn nấp tốt nhất, đương nhiên chính là quận đô nguy hiểm nhất. Mặt khác, sau đại sự tiên cấm lớn như thế, làm sao lão có thể yên tâm để hai người đệ tử của mình ở đây, tất cả mọi thứ đều khiến lão cảm thấy ẩn nấp ở trong quận đô mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên lão báo cho Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu biết, để cho bọn họ một tháng sau rời khỏi, bởi vì lão cũng dự định bí mật rời đi cùng bọn họ. Mà giờ khắc này, lão lựa chọn đi ra. Chú ý tới đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên, thấy được bộ dáng giống như làm sai của Hứa Thanh, Thất Gia khẽ quát một tiếng. Ngẩng đầu. Thân thể Hứa Thanh chấn động, ngẩng đầu lên. Hứa Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này, sư tôn cho rằng ngươi không sai, lại càng tự hào vì có được người đệ tử như ngươi. Ta không biết tiếp theo ngươi có chuẩn bị gì, nhưng ta là sư tôn của ngươi. Nào có đạo lý sư tôn đứng ở bên cạnh, nhìn đồ đệ của mình đi liều mạng, chính mình lại thờ ơ. Ngươi đã dập đầu bái ta, kính trà ta, từ một khắc đó trở đi, ta liền tới bảo vệ ngươi. Còn có ta. Trong đám người dưới mặt đất, một đạo ánh sáng màu lam lóng lánh lóe lên, thân ảnh đội trưởng xông ra, lúc trước y đã muốn ra tay, nhưng tiểu sư đệ một mực có thủ đoạn, cho nên y đã chuẩn bị xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Giờ phút này nhìn thấy sư tôn đi ra, y không chần chờ chút nào, nháy mắt liền đến, đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, tươi cười mở miệng. Làm đại sự, sao có thể thiếu ta được? Giờ khắc này, vô số ánh mắt từ bát phương hội tụ đến, rơi vào trên thân ba vị sư đồ này, giờ khắc này vận khí trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng ầm ầm bộc phát, hội tụ càng nhiều thêm nữa. Thậm chí dẫn dắt màn trời, khiến cho bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Mà người phàm tục cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy, bên trong khuếch trương tản ra từng đạo tia chớp, từng tiếng thiên lôi gào thét. Tác động ngàn vạn nhân tâm. Hứa Thanh hít sâu, thức hải dâng lên vô biên vô hạn gợn sóng, lúc này Thất Gia ngẩng đầu, nhìn quận thừa. Ta đã thấy Tử Thanh. Trong mắt quận thừa có chấn động. Lúc trước lão tứ nhà ta nói không sai, ngươi, đích xác không xứng đi theo Tử Thanh thái tử, bởi vì ngươi đã âm u quá lâu rồi, không có khí phách. Quận thừa nhắm mắt lại, sau mấy hơi thở liền mở ra, chấn động tiêu tán. Truyền ra giọng nói bình tĩnh. Liên minh Bát Tông ở Nghênh Hoàng Châu, phía dưới Phạm Thượng. Nghịch mưu làm loạn, thông cáo toàn bộ Phong Hải quận, diệt tông này. Hù dọa lão tử hả, diệt con mẹ ngươi. Thất Gia cười ha ha, thân thể một bước đi ra, bay thẳng đến quận thừa, con khôi lỗi kia lập tức cất bước ngăn cản, nháy mắt này, song phương lập tức nổ vang chiến vào một chỗ ở trên trời. Thất Gia không phải là đối thủ, nhưng lão có rất nhiều thủ đoạn, càng có thần thuật bộc phát, nếu như đối mặt với Quy Hư tứ giai chân chính thì có lẽ lão sẽ không bằng, nhưng đấu với một con khôi lỗi Quy Hư tứ giai, lão có thể một đấu một trong thời gian ngắn. Hết thảy, đều khiến cho tình thế xuất hiện chuyển biến cực lớn, sự tình ngày hôm nay, trải qua nhiều lần khó khăn trắc trở, gợn sóng trong tâm thần của tất cả mọi người không có nửa điểm an ổn. Giờ phút này, vào lúc toàn bộ quận đô liên tục chấn động, trong mắt quận thừa lóe lên sát cơ, lão biết, việc này không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, vì vậy một bước đi ra, đang muốn trấn áp hết thảy. Nhưng vào lúc này, Thất Gia đang giao chiến cùng con khôi lỗi, chợt hét lớn. Một tiếng. Đừng cho là ta không biết rằng ngươi đang ở đây, đệ tử của ta cũng coi như là vì ngươi mà bước ra, ngươi con mẹ nó vẫn còn không hiện thân. Nhất định. Phải để cho hai người đệ tử của ta hợp lại liều mạng hay sao? Hầu như ngay khi giọng nói của Thất Gia truyền ra, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh huyết sắc nháy mắt lao lên từ dưới tế đàn, tốc độ cực nhanh, xuất hiện. Cực kỳ đột ngột, vượt qua mọi người bốn phía trên mặt đất. Trong chớp mắt, thân ảnh huyết sắc này liền trực tiếp bay đến trên bầu trời. Đến bên cạnh bộ khôi lỗi thứ nhất đang giao chiến cùng đại điểu thanh linh. Một thân áo giáp huyết sắc, một chiếc mặt nạ huyết sắc, toàn thân tràn ngập ánh sáng huyết sắc, người đột nhiên lao ra này, chính là huyết kiểm đại soái phụ. Trách tiên cấm dưới trướng của thất hoàng tử. Sự xuất hiện của gã, khiến cho thần sắc của những thống soái khác bên cạnh thất hoàng tử đều biến đổi, duy chỉ có sắc mặt của thất hoàng tử vẫn như bình thường, không có chút nào ngoài ý muốn. Hứa Thanh cũng mạnh mẽ nhìn về phía huyết ảnh. Bốn phía càng thêm xôn xao, huyết kiểm đại soái vung hai tay bấm niệm. Pháp quyết, nhanh chóng nhấn một cái về phía bộ khôi lỗi đang giao chiến cùng. Với thanh cầm, trong miệng càng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Ti luật cung chủ, Hằng Tính huynh, tỉnh lại đi. Lời của huyết kiểm đại soái vừa ra, hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn, toàn bộ chấn động, tâm thần như có sấm sét nổ vang. Nội tâm Hứa Thanh cũng nổi lên gợn sóng vạn trượng. Nhất là tu sĩ Ti Luật Cung, ngũ tạng từng người càng là gần như đều nứt ra. Nội tâm kinh sợ tột cùng. Phàm tục quận đô cũng là như thế. Thiên lôi cuồn cuộn. Bởi vì, cung chủ Ti Luật Cung, Trương Hằng Tính, lúc trước đã được thông báo cho bốn phương biết, rằng đã chết trận ở tiền tuyến phía Bắc. Giờ phút này theo tiếng gầm nhẹ của huyết kiểm đại soái, thân thể con khôi lỗi kia bỗng nhiên chấn động, hai mắt vô thần xuất hiện gợn sóng, thân thể càng tràn ra dấu hiệu vùng vẫy mạnh liệt, hai tay lại càng vô ý thức giơ lên, rõ ràng bày ra ấn quyết tương tự cùng huyết kiểm đại soái, theo bản năng phối hợp. Một cái chớp mắt khi chưởng ấn của hai bên giao thoa, trong miệng con khôi lỗi kia liền phát ra tiếng gào thét thê lương chói tai, áo giáp trên người ầm vỡ vụn, biểu lộ ra thân hình tràn ngập vô số miệng vết thương, giống như bị chấp phá lại mà thành. Một đạo hư ảnh tàn hồn bay lên từ trên người, xuất hiện ở giữa thiên địa, vô cùng cao lớn. Bộ dạng thân thể có thể bị hủy, nhưng bộ dáng linh hồn kia sẽ tồn tại vĩnh viễn. Gương mặt của đạo linh hồn này chính là cung chủ Ti Luật Cung, một trong ba vị cung chủ của Tam Đại Cung ở Phong Hải Quận. Trong thời gian ngắn, thần sắc của toàn bộ người trong quận đô nhìn thấy một màn này, đều hoàn toàn đại biến. Mà tàn hồn kia cũng không cách nào trường tồn, giờ phút này đang tiêu tán. Cũng không nói ra lời nào, chỉ dùng thần sắc lưu luyến ngóng nhìn Phong Hải Quận, giống như quận trưởng cùng với Khổng Lượng Tu đã từng. Vào thời khắc này, một luồng cảm xúc phẫn nộ kinh thiên động địa, dấy lên. Từ trên người của tu sĩ Ti Luật Cung đang đứng dưới mặt đất, đồng loạt nhìn hầm hầm lên phía quận thừa. Huyết kiểm đại soái quay người, nhìn quận thừa, giơ tay phải lên kéo mặt nạ của mình xuống, lộ ra một gương mặt mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Quận thừa, đã lâu không gặp. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1210, môn sinh của Thái tử, Bạch Tiêu Trác, 4. Diêu Thiên Yến, sao không tiếp tục trốn nữa đi? Quận thừa nhìn qua gương mặt đó, lại thở dài một tiếng, hôm nay, lão đã thở dài rất nhiều lần. Cõi lòng của hơn 10 vạn người dưới mặt đất nhao nhao lay động, huyết kiểm đại soái này, thế mà lại là Diêu Hầu đã mất tích ở chiến trường, bị định đại tội mưu nghịch. Quận đô lần nữa nổ vang, một loạt biến hóa này khiến cho não của vô số người trống rỗng. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, lập tức quay đầu nhìn một cổ khôi lỗi khác, ý đồ tìm được dấu vết quen thuộc, nhưng không có, không phải cung chủ chấp kiếm cung. Giờ phút này trên bầu trời, Diêu Hầu nhẹ giọng mở miệng. Lúc đầu ta vốn không muốn xuất hiện, lão quận trưởng có ân đối với nhà ta, chuyện ta đáp ứng với lão năm đó vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng không có cách nào, thế sự khó liệu. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, không thể nào để cho một hài tử tốt như vậy của nhân tộc vẫn lạc được. Ta cả đời này đã trải qua quá nhiều, đã bước qua đỉnh phong, đã từng bị người truy cầu, cũng từng bị người thống mạ, đã trải qua huy hoàng, cũng đã từng mang tiếng xấu, chết thì chết đi, huống hồ người nhà không còn thừa nhiều lắm của ta cũng là do đứa nhỏ này mở miệng bảo vệ. Nhân tình này quá lớn. Nói xong, lão cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt nhu hòa, sau đó nhìn về phía quận thừa. Mà ngươi, quận thừa, ngươi tính toán hoàn toàn chính xác động trời, giấu. Giếm được mọi người chúng ta, khiến chúng ta không tin bất luận ai, hoài nghi lẫn nhau, nhưng ngươi vẫn còn kém một bước, ta cùng với Hằng Tín huynh, cùng Vinh Du huynh, lúc ở tiền tuyến đã riêng phần mình hạ xuống hồn cấm cho đối phương, vì có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau. Mà ngươi tham lam thân thể hai người bọn họ, biến người đã chết trận thành khôi lỗi, vì vậy phương thức hồn cấm ba người chúng ta thực hiện lúc trước, liền trở thành phương thức đưa tàn hồn bọn họ thức tỉnh, tuy chỉ có thể hiển lộ một khắc, sắp tiêu tán, nhưng cũng đã đủ để chứng minh. Theo lời Diêu Hầu truyền ra, mấy chục vạn người bên dưới tế đàn nghe thấy, vạn vạn người trong quận đô nghe được, bầu trời nghe được, mặt đất nghe được. Giờ khắc này, vô tận phẫn nộ và lửa giận ngập trời, triệt triệt để bộc phát. Trong toàn bộ quận đô, vô số ánh mắt hội tụ từ bát phương, sát khí động trời bốc lên từ trên thân mỗi người. Toàn bộ quận đô, trước đó chưa từng có, cao thấp trên dưới một lòng, toàn bộ sát ý chỉ về phía quận thừa. Hứa Thanh ngẩng đầu, cảm thụ được hết thảy, hắn biết rõ tuy mình chỉ là một ngọn lửa, nhưng giờ phút này, cuối cùng đã đốt lên một phiến thế giới. Hết thảy, đều đã vô cùng rõ ràng, tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực. Không thể nghi ngờ. Dùng một câu nói của Hứa Thanh, quận thừa, bố cục của ngươi hợp lý. Bọn ta vạch trần hợp lý, ngươi dám thừa nhận sao? Mời, chỉ ra chỗ sai. Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng. Quận thừa trầm mặt, sau một lúc lâu lão phun ra một ngụm trọc khí giống như Hứa Thanh lúc trước, cả người dường như cũng trở lên trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn thất hoàng tử trên tế đàn. Thất hoàng tử mặt không cảm xúc. Diêu Hầu xuất hiện ở bên trong hàng thống soái của thất hoàng tử, dĩ nhưng điều này là có sự xuất thủ của gã, trên thực tế, Diêu Hầu chính là do gã bí mật cứu trên chiến trường. Một trong những mục đích của thất hoàng tử là vì lưu lại một thủ đoạn ngăn cản quận thừa. Mục đích thứ hai là vì một khi phụ hoàng mình phát hiện đầu mối, việc này sẽ rửa sạch điểm chất vấn đối với gã, bởi vì việc này có thể chứng minh mình cũng không phải là chân tâm hợp tác, hết thảy đều là vì nhân tộc, mà nhân hoàng chỉ nhìn kết quả. Với sự hiểu rõ của gã đối với phụ hoàng, chỉ cần chứng minh điểm này, gã sẽ không có gì đáng ngại, mà so sánh với tổn thất, thu hoạch sau khi thành công chính là một thân chiến công, anh hùng của nhân tộc, mở biên cương khai lãnh thổ, chủ đạo đưa Thánh Lang tộc quy trở về, đây đều là những chiến công bất thế. Như thế, gã vĩnh viễn sẽ không thua. Về phần quận thừa dưới mắt, ngược lại thất hoàng tử cũng chờ mong lão vạch trần chính mình. Bởi vì vào thời điểm này, bất kể đối phương nói cái gì cũng sẽ không có người tin, vết đen trên người gã cũng sẽ theo đó mà vĩnh viễn tan biến. Nhưng gã xác định đối phương sẽ không làm như vậy, bởi vì giao dịch Thánh Lang tộc quy trở về vẫn chưa hoàn thành, cái chén đối phương mong muốn vẫn chưa có cầm được. Hơn nữa, từ căn bản mà nói, mình cũng không có ý định bội ước, là do đối phương không tiếp nổi mà thôi. Tất cả đều không liên quan đến thất hoàng tử gã. Cho nên từ đầu đến cuối, thất hoàng tử không giúp quận thừa mà cũng không giúp Hứa Thanh, gã chỉ đứng nhìn trò vui, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh nhiều hơn, một mực ghi tạc hắn vào trong lòng. Sau khi ngóng nhìn thất hoàng tử, quận thừa quay đầu, trong vô số ánh mắt muốn giết chết mình, lão đảo qua tất cả mọi người bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn rất nghiêm túc. Chính là người mà lão một mực không để ý trước mắt này, cuối cùng đã dẫn nổ tất cả, càng là kẻ đã giết lòng tru tâm của mình. Lão biết rõ Hứa Thanh, lần đầu tiên lão nhìn thấy hắn trong chấp kiếm cung, lão đã nhận ra. Lão từng nghe nói chủ thượng của mình ở kiếp này có một người đệ đệ. Nhưng lão không có đặt ở trong lòng, người đã gặp qua cự long thì làm sao còn có thể để ý tới rắn và mãng xà cơ chứ. Lão vốn cho là đối phương chỉ có túi da giống với chủ thượng, nhưng thực tế sẽ tựa như mây với bùn. Nhưng hiện giờ, lão đã không cho là như vậy. lão thấy được bộ dạng của chủ nhân ở trên người Hứa Thanh. Cho nên, lão nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, lúc trước ngươi hỏi thân phận cùng tên của ta, hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết. Trong mắt Quận Thừa lộ ra hồi ức. Ta là quận trưởng Phong Hải quận của Tử Thanh Thượng Quốc, Bạch Tiêu. Chắc. Vào mấy vạn năm trước, ta chính là quận trưởng của nơi này, nơi đây, vốn là của ta. Lời này vừa ra, cõi lòng mọi người trong Phong Hải quận chấn động, riêng. Phần mình nổ vang, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Thánh Lang Đại Vực, là sau khi đại công tước của Thánh Lang mưu phản. Nhân tộc mới đổi tên lại, cho đến trước thời điểm đó, nó có tên là Tử Thanh Đại Vực, mà vào thời điểm càng cổ xưa hơn, trong thời Kính Vân Nhân Hoàng, nơi đây còn có tên là Tử Thanh Thượng Quốc. Quốc này hoàng suy, Thái Tử Giám Quốc. Vào thời đó, Phong Hải quận bây giờ cũng được gọi là Phong Hải quận. Lịch Tử Thanh năm 9315, mùa thu, Thái Tử vẫn lạc ở Nam Châu. Cùng năm, Tử Thanh Thượng Quốc bị diệt. Môn sinh của Thái Tử, Bạch Tiêu Trác, quận trưởng Phong Hải quận đời. Cuối cùng, cười thảm thê lương, mắt thấy toàn bộ tu sĩ trong quận chết trước. Mắt mình, lão đẫm máu tự mình hại mình, chỉ còn nửa gương mặt, nhất trí. Giống với nửa khuôn mặt thần linh. Trước khi chết từng nói. Ta truy theo Thái Tử mà đi, ngàn năm trước khi Thái Tử thức tỉnh, hộ đạo. Vì ngài. Môn sinh môn hạ môn đệ, tuy nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Nhưng cũng tựa tựa, có nghĩa là dưới trướng, thuộc quyền, thuộc cấp, thuộc hạ, bề. Tôi, kẻ theo.